Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 13, câu lật tập cuối của câu chuyện Đất Này Giữ của tác giả Luna Nguyễn trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Lan nói đến đây thì khóc nức nở rồi tắt máy. Trong lúc ông Ngọc đang đứng chết lặng, chiếc điện thoại rơi ra khỏi tay đánh cành xuống đất. Cả A Long bất ngờ tung người thoát khỏi sự khống chế của mấy vệ sĩ, đứng bật dậy thò tay vào túi áo rồi tung ra một đám bột mịn. Ngay lập tức mặt đất dưới chân của mọi người nứt toác, rồi rất nhiều bộ xương khô từ dưới đất bò lên. Chúng vươn vai và hàm răng va vào nhau, rồi đồng loạt tiến về phía quầy bar, khiến tất cả mọi người phải náo loạn. Tổng thở dài đưa tay ngăn mọi người lại rồi nói: "Mọi người bình tĩnh, không có gì đáng sợ cả. Đừng có chạy loạn kẻo ta cứu không kịp. Bị bọn xương khô cắn phải thì rắc rối to." Sợi cầu lôi trong túi áo ra một gói bột bốc một nắm, niệm mấy câu cổ ngữ rồi tung ra. Ngay lập tức một đàn côn trùng nhỏ như ong mật bay ra. Chúng đồng loạt súng lại đám xương khô mà chích. Trong bao lâu đám xương khô nọ từ từ gục xuống đất, hóa thành bột mịn mà đàn ông cũng trở lại thành đám bột. "Thằng danh con, lần này ta đã chủ quan nên thua trong tay của mày. Thôi tao đi đây, hẹn sớm gặp lại mày. Tập trung tinh thần đối phó với con hồng quỷ đêm nay, nó không dễ nhằn như tao đâu." Rồi gã phóng vút ra khỏi quầy ba hàng hướng sông Tô mà lao tới. Sau khi định thần lại, ông Ngọc và ông Bình vội vã xe vệ sĩ đuổi theo, thì gã nọ đã cưỡi lên một con vật hình thù như là cá voi đen sì, bay bổng lên ngọn sóng rồi đi dần xa về hướng sông cả đang cuồn cuộn sóng. Phố nhẹ lên vai của ông Ngọc, Tùng thở dài: "Không kịp đâu, thôi bỏ đi. Bây giờ tôi phải đi tìm vài việc cần thiết để chuẩn bị pháp trận. Đêm nay mọi chuyện không đơn giản." "Thôi thì trong sự nhờ thầy, cần gì thì chúng tôi sẽ hỗ trợ nghít lầm. Chỉ xin thầy trả lại công đạo cho cái chết con gái và cháu nội của tôi. Nhưng mà cũng đã muộn rồi, thì nên ăn chút gì đó rồi hãy làm việc." Lúc này Tùng mới đưa tay lên vuốt cái bụng xẹp lép của mình rồi thở dài: "Thàn ôi, kiếp hồng trần không thể nào tránh được khỏi tục niệm. Ta quả thật đã đói ngấu nghiến khi chiến đấu với con quỷ và bày âm binh dứt kiệu rồi, phải nạp năng lượng thôi." Cô nén cười, ông Bình quay đầu ra lệnh cho mấy cô gái giúp việc đang lằng xằng bên cạnh chuẩn bị đồ ăn lên chiếc bàn ăn lớn trong phòng. Dường như đã đói ngấu nghiến cho nên Tùng không cần phải mời chào nhiều mà ngồi ngay vào trong bàn. Sợ quá đau lòng vì cái chết của con gái và cả cháu nội, ông Ngọc chỉ lặng lẽ nâng ly với cả hai rồi ngồi thẫn thờ. Ông Bình cũng ngổn ngang chăm mối cho nên cũng chỉ ăn qua loa chiếu lệ. Mấy phút sau dường như không chịu nổi, ông rụt rè hỏi: "Theo như thầy nói thì cả A Long đó là người đã giấu con hồng con dâu của tôi và cậu Hải Anh kia đi. Vậy tại sao phải làm như vậy? Liệu bọn trẻ có nguy hiểm gì không thầy?" Tùng vẫn không ngừng nhai nhồm nhòm, đầu liên tục đảo mấy vòng rồi nhàn nhạt trả lời: "Ta đã quá chủ quan, kêu để có con dâu của ông rồi mà lại không phòng bị gì để mất cả chỉ lẫn trải. Cái cả A Long đó thì ta vốn đã nghi ngờ từ khi mới gặp. Nhìn sắc mặt của lão ta đen sạm với hai hàng lông mi đậm, còn có bàn tay với những đầu móng tay đen sì, là biểu hiện của thầy mo tà tu chuyên tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ hay là thảo dược hại người. Nhưng mà ta vẫn nghĩ lão ta còn dè chừng, anh ở lại manh động như vậy. Nhưng mà không sao, cô con dâu của ông hiện giờ vẫn còn đang hôn mê, còn Hải Anh thì có vận hộ thể của ta, nên cùng lắm chúng chỉ có giấu ở đâu đó quanh đây, chờ xong việc sẽ đưa họ về." Sau khi ăn xong bữa tối vội vã, Tùng mới lấy chén nước chè xanh đang bốc khói nghi ngút từ tay của ông Ngọc, chiều một ngụm lớn rồi bảo: "Mọi thứ ta sẽ ông chuẩn bị đã sẵn sàng chưa ông Bình?" "Dạ, xong tất cả theo yêu cầu của thầy rồi, để tôi sai người mang vào." "Không cần." "Có phải trước khi ông xây quầy bar này thì bên cạnh đó có một căn nhà lá phải không?" "Dạ, tôi nhớ hình như làm gì có ngôi nhà nào đâu thầy." Ông Ngọc đưa tay lên cầm phân vân tự hỏi. Khi bắt tay khởi động ngôi biệt thự thì nơi đó cây cối mọc hoang vô cùng. Sau khi toán thợ đào móng có rất nhiều sỏi đá bên dưới, nên tôi đổ chừng ngôi nhà của vị chủ nhân cũ có lẽ là ở đó. Nếu nó còn dấu tích con đường dài sỏi thì hẳn là đúng nó rồi. Có điều là ngôi nhà nhỏ đó đã bị bào mòn theo thời gian nên không còn dấu tích. Vừa nói Tùng vừa gầy gầy la bàn đi tới đi lui trước quầy ba rồi dừng lại tại một bãi cỏ lớn bên trái, nơi ông Ngọc cho đặt một bàn bia rồi bảo: "Cậu hãy cho rời cái bàn này đi." Sau đó thì cắm bốn cây gỗ bách hợp đã được ngâm máu trong mực và cả trống bốn góc của khoảng đất trống này. Trên đầu mỗi cây gỗ đó cho người treo lên mấy cái chuông đồng này cho tôi. Sau khi hoàn thành thì dùng dây vàng này buộc cố định lại. Còn ngay hướng bắc thì chừa ra một khoảng trống rồi cắm hai ngọn chân này xuống cho ta. Bây giờ ta cần phải dành 30 phút điều tức gia tăng công lực. Đúng 11 giờ đêm nay sẽ bắt đầu. Thế còn chỗ máu trong mực và cả trống thể dặn cùng với mấy con hình nhân thì sao? Cái đó các ông cứ để tạm đó, chờ ta điều chức xong thì sẽ làm nốt công đoạn cuối cùng. Giờ không ai để ý đến nữa, mọi người tất bật chuẩn bị đi trận pháp. Tùng trở lại nhà chính, bước vào căn phòng nhỏ nơi chân cầu thang, đóng cửa lại rồi ngồi xếp bằng tinh tâm điều tức. 30 phút trôi qua, cảm thấy đã phần nào ổn định được công lực, Tùng vươn vai đứng dậy bước ra ngoài cửa. Lúc này có mấy người vệ sĩ do ông Bình đưa đến đã gần như dựng xong trận pháp đơn giản. Bây giờ cậu mới tiến sát đến tiếp tục đo đạc rồi mở ba lô lôi ra một cái tô bạc màu. Sau đó thì ngước mắt nhìn đám thanh niên đang tò mò đứng chung quanh quan sát mà cười nói: "Hỗn hợp này ta đã hiện đang còn thiếu một thứ. Ai trong các cậu đây còn là sử nam thì tiến lên đây cho ta." Đám con trai nghe thấy như vậy thì đồng loạt ré lên rồi bỏ chạy. Mấy cậu thanh niên cũng đỏ mặt đùn đẩy nhau. Suốt cuộc một cậu nhóc mặt đầy tàn nhang và buồn trứng cá mới chỉ tầm 17 tuổi đẩy ra phía trước. Cả bọn lúc này đứng đằng sau rồi đồng loạt nói: "Chính là nó đó thầy. Nó mới học xong lớp 12 chưa từng ra ngoài đời." Cậu thanh niên bị đẩy lên đỏ cả mặt. Toàn cái lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh băng của ông Ngọc, cho nên cũng đành nín lặng. Bây giờ Tùng cũng hiểu tâm trạng của cậu bé nọ nên sai mọi người tản đi, để cậu ta lại một mình cho dễ hành sự. Khi đã đầy đủ mọi thứ cần thiết, Tùng sai một cậu thanh niên dùng chiếc đũa bạc khuấy đều hỗn hợp lên. Cái đó nghiêng thùng đổ đầy hỗn hợp vào trong chiếc tô bạc, rồi lôi ra hai cuộn chỉ ngũ sắc ngâm vào hỗn hợp. Trong lúc chờ đợi cho cậu lại sai ông Ngọc và ông Bình bứt cho mình 10 sợi tóc, rồi lấy hai chiếc áo sơ mi mà cả hai đang mặc còn thấm đẫm mồ hôi mặc lên cho con hình nhân. Vừa dùng tới những lọn tóc của cả hai bầm trong hai lá bùa vàng, ông lại ra lệnh cho cả hai cắt đầu ngón trỏ lên 3 giọt máu, sau đó nhét vào miệng của con hình nhân đoạn nói: "Ta đã xem qua sinh thần bát tự của cả hai ông. Trong thời điểm hiện tại còn tử tướng, cho nên hai con hình nhân này sẽ thế mạng cho các ông. Bây giờ hãy đem hai con hình nhân thế mạng này đặt bên trong trận pháp ngay bên cạnh hai cây bằng tre cho ta." Trong lúc đó, Tùng lại lôi hai cuộn chỉ ngũ sắc ra khỏi bát. Trên con đường nhỏ dẫn ra bức tường bao quanh cuối vườn trái cây, cậu cho cắm hai cây cờ vàng đối xứng ở bên cạnh, dẫn vào bên trong trận pháp ngay cổng nơi cắm hai ngọn tre. Tiếp đó cậu xem một người nữa và chính mình buộc một đầu dây cuộn chỉ vào cán cờ kéo dài suốt cả con đường đến sát tận chân tường bao đối diện cung nghĩa địa cổ. Hết con đường, cậu lại cắm tiếp mai lá cờ vàng có đoạn buộc ngay dây còn lại vào. Kế tiếp con đường từ trận pháp sang hồ câu phía bắc thì cậu lại cho người đào hai rãnh nhỏ rồi đổ hỗn hợp mới tạo thành rộng hai cây rãnh đó. Xong xuôi, cậu thở dài rồi vào: "Đã hoàn tất hai con đường dẫn đến trận pháp, đêm nay ta nhất định phải giải quyết dứt điểm mảnh đất âm tà này. Nếu không chỉ một thời gian nữa, nó trở thành âm xào thì lúc đó không chỉ gia đình các ông, mà ngay cả người dân trong vùng cũng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. À mà khoan đã." Tổng như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu móc trong ba lô ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng nhạt. Mà hộp lôi ra hai sợi dây chuyền bạc có mặt là một viên đá màu xanh, nhưng bên trong lại ánh lên một sắc đỏ, đưa cho hai ông rồi dặn: "Đây là hai viên đá định hồn, một lát nữa hai con hình nhân kia sẽ thiếp mạng cho hai ông, nên là nhớ phải đeo hai viên đá này lên người. Nó sẽ giúp cố định hồn phách của hai ông không bị câu dẫn bởi hình nhân. Lúc đó có lẽ sẽ một chút đau đớn nơi lồng ngực, nhưng mà tuyệt đối không được hé môi dù chỉ là nửa lời cho đến khi ta hoàn thành công việc đó. Ông Ngọc và ông Bình đều gật đầu ra dấu đã hiểu, rồi vươn tay nhận lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ. Vừa lúc từng trận âm phong cuồn cuộn nổi lên, vần vũ trên những ngọn cây trong vườn và rít gào trên mái ngói ngôi biệt thự. Trên không trung từng đạo lôi điện chớp lóe lên, như muốn xé nát màn đêm tăm tối đang bao phủ trần gian. Từ phía hồ câu và bên ngoài khu biệt thự, mãi xa về hướng con sông Tô và khu địa nghĩa địa cổ kính, từng đạo sương mù màu đỏ dần dần trồi lên, rồi mỗi lúc một dày đặc. Tùng nhanh như chớp vứt ba lô xuống đất, mặc lên người bộ quần áo vàng có thêu chiếc gương bắt quái chính giữa, cùng rất nhiều câu cổ ngữ lạ lẫm hai bên viền vào cánh tay áo. Còn lại lôi ra cây phất trần cầm trên tay, đoàn quay lại rồi dặn: bây giờ hai ông hãy đứng vào vị trí trận pháp, nơi đó ta đã bố trí một kết giới bảo vệ hai người. Những người còn lại ngay lập tức đi vào nhà trốn hết trong phòng khách cho ta. Nghe Tùng nói, mọi người đều nhao nhao lên ra ngoài hoảng sợ, đồng loạt chạy trốn chết về hướng ngôi biệt thự. Bây giờ đoàn sương mù màu máu đã tản ra bao trùm cả hồ câu rộng lớn, trong sương mù còn mang theo một mùi tanh của máu. Đoàn sương mù tản ra rồi còn lại thành một đoàn dần dần theo con đường Tùng đã tạo ra tiến về trận pháp. Bây giờ Tùng mới hét lên sang hai ông vào trận pháp, còn mình thì ngồi xếp bằng bên cạnh vòng tròn, kèm cây phất trần bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Gió càng lúc càng thổi lớn, thổi tung cả bụi cát, khiến cho lá cây trên vườn ảo ạt chút xuống. Nhưng là một điều, ngay khi đến trận pháp do Tùng dựng lên thì tất cả đều rơi lả tả xuống. Ngay cả gió cũng ngừng lại bồi hồi bên ngoài vòng linh lực mạnh mẽ do pháp trận dựng lên. Bây giờ cả hai ông Bình và Ngọc cùng run lên, ngồi thụm xuống đất ngay giữa trước mắt trận, không dám lay động, cố gắng thu mình lại nhỏ bé nhất có thể, rồi đồng thời đóng đinh ánh mắt hướng về con đường linh lực độc đạo hướng về hồ câu. Lúc này đoàn sương mù đã di chuyển đến mỗi lúc một gần, cả hai ông cùng sợ hãi run lên bần bật. Khi thấy thoáng sau làn sương mù đỏ đậm có rất nhiều thân ảnh già có trẻ có, tất cả đều trắng bệch trương phình, với rất nhiều rong rêu bám trên tóc cùng những bộ quần áo nhàu nát. Tiếng bước chân của đầy ma gia vang lên lép bép vô cùng lạnh lẽo. Ngay khi đoàn ma gia tới gần cầm thì chùm ánh sáng từ hai ngọn tre đằng ngà lóe lên, khiến chúng dừng lại để đưa tay che mắt. Kế đó ngay trước chuông đồng trong hai bên cũng có bàn tay rung lắc vang lên những tiếng lanh lảnh, khiến cả bọn phải đau đớn ngồi thụp xuống ôm đầu mà thống lên tha thiết. Nhưng có một ả ma nữ trong bộ áo lụa trắng tinh chỉ khẽ nhíu mày, uyển chuyển lướt qua cổng tre bay thẳng vào trận pháp. Ngay lập tức hai lá bùa ngũ sắc tùng dán trên thân hai ngọn tre như bắt được tín hiệu, lập tức tỏa ra vòng ánh sáng bảy sắc cầu vồng, cùng đồng loạt đánh mạnh lên cơ thể của ả ma nữ. Cả cơ thể mảnh mai của ả khẽ run lên rồi ngã nhào xuống đất. Ả căm mận nhìn về hướng con nữ nhân đang mặc áo của ông Giang Bình, rồi lảo đảo đứng dậy. Tuy nhiên vòng ánh sáng ngũ sắc quá mạnh, ả một lần nữa lảo đảo ngã xuống đất. Lần thứ hai chật vật đứng dậy, ả hướng đôi mắt giận dữ nhìn về Tùng rồi bất ngờ há to miệng. Từ trong bụng của ả sôi sùng sục nhấp nhô, như thể đang có những con sóng thủy triều nhấp nhô vậy. Mấy phút sau thì một quả cầu nhỏ như là pha lê từ trong cổ họng của ả bay ra. Quả cầu tròn to cỡ quả bóng bàn với rất nhiều rong rêu xanh, cộng với những con côn trùng dài trắng xen kẽ đầy trên bề mặt. À một lần nữa bay lên cao rồi xoay nhẹ quả cầu ma trong tay. Vừa lơ lửng trên cao, à vừa ngửa cổ cười lớn: thầy Pháp ư, tại sao lại muốn can thiệp vào việc trả thù của chúng tao? Con hồn thì tránh ra, mai ra ta còn thương tình tha cho một con đường sống. Ngông cuồng to gan, chứ mà về đạo là thiên chức và cũng là bổn phận của kẻ làm thầy như chúng ta. Nếu ta đã có ở đây, không cho phép các ngươi hại người dân vô tội. À ma nữ lại càng cười lớn, tay nâng cao quả cầu, từng vòng ánh sáng lạnh lẽo không ngừng tỏa ra, với rất nhiều những quỷ ảnh thân hình vặn vẹo khổng lồ. Ra khỏi quả cầu, chúng đồng loạt trợn to đôi mắt đỏ máu, vươn những móng tay nhọn hoắt tấn công về phía của Tùng. Nhưng cậu chỉ cười nhạt, lôi từ trong ba lô ra một cây chuông đồng khẽ rung nhẹ. Ngay lập tức đám quỷ ảnh nọ lảo đảo rơi xuống đất, ôm đầu thống khổ la hét. Không chần chừ, cậu lại lôi ra một lá bùa màu tím nhạt, khen niệm một đoạn chú ngữ rồi thả tay. Lá bùa bay lên cao tỏa ra một vùng ánh sáng ấm áp, thu hết đám quỷ ảnh trên mặt đất vào trong lá bùa, rồi quay trở lại tay cử tùng. Thế vậy à, ma nữ vô cùng giận dữ, à cùng loạn bay tới bay lôi rồi bất ngờ vươn tay lên cao, ném mạnh quả cầu hướng về Tùng. Quả cầu xoay tròn trên không trung rồi từ từ lớn dần, biến thành chiếc đầu lâu trắng nhợn. Chiếc đầu lâu bay là lả trên cao, hai hàm răng đã mất hết thịt liên tiếp đánh vào nhau, phát ra những tiếng kêu vô cùng rùng rợn. Xoay bao vòng trên cao rồi nó bất ngờ lao xuống hướng tới cần cổ của Tùng mà cắn. Khẽ nhếch mép cười, Tùng niệm mấy câu chú ngữ rồi khẽ vung cây phất trần quất nhẹ lên chiếc đầu lâu. Từ đó phất trần tỏa ra một vòng ánh sáng ngũ sắc, đánh mạnh lên khiến cho chiếc đầu lâu trứng lại lơ lửng mấy vòng trên không trung rồi từ từ vỡ vụn. Bên trong có hàng ngàn đống sành ánh sáng như là linh tinh. Những đống sắc nọ bồi hồi trên không trung mấy phút rồi thẳng hướng bắc mà bay đi. Trên cao ả ma nữ há to mồm phun ra một ngụm quỷ huyết. Ả run rẩy đưa ngón tay trắng bệch của mình chỉ vào Tùng. Thằng thể pháp to gan, dám phá bảo bối của nương, tao sẽ... Rồi lắc lắc cái đầu của ả, lắc lư hóa thành ba cái đầu với rất nhiều tay. Mỗi cái đầu đều mở to, con mắt đỏ tía giận dữ nhìn Tùng, rồi đồng loạt há to mồm phun ra ba giọt máu. Ba giọt máu đó lần lượt tụ thành một quả cầu lớn, rồi dần dần biến thành một cánh tay máu bay thẳng đến phía của Tùng. Cậu vẫn không hoảng loạn mà đưa ngón tay lên cắn vẩy ba giọt máu lên đôi phất trần rồi khẽ niệm chú. Khi cánh tay máu khổng lồ tới gần, cậu khẽ lách mình qua một bên rồi cũng quật nhẹ đưa phất trần lên. Cánh tay máu đang đà lao tới bị ánh sáng đỏ tía từ đôi phất trần tản ra đánh mạnh, liền xuất hiện rất nhiều vết nứt rồi nổ tung tạo thành một cơn mưa máu rào rào đổ xuống. Tùng nhanh chóng lôi ra một chiếc bình gốm sứ màu da lươn nhỏ, hút hết những giọt máu quỷ vào trong. À mà nữ trần to đôi mắt đỏ máu giận dữ nhìn Tùng, liền tiếp phun ra những ngụm quỷ huyết rồi lảo đảo ngã nhào xuống đất. Thế vậy Tùng kẹp cái phất trần vào nách rồi bước thẳng tới ngồi xổm xuống bên cạnh, từ tay gái cầm cất giọng cực nhà. Kể ra cô em cũng xinh đẹp đó chứ, khuôn mặt trái xoan mày ngài mắt phượng, cộng thêm thân hình thon thả thật đánh lưng ông. Kể ra phục vụ anh đây có phải tốt hơn đi làm ma hại người hay không? Còn mà nữ run lên giận dữ, nó toàn vươn đôi tay với những móng vuốt dài nhọn, răng đầy rong rêu tới gần cào lên mặt Tùng. Thế nhưng bất lực ngã sóng xoài xuống đất. Bây giờ Tùng mới thu lại khuôn mặt cợt nhả quen thuộc. Bần đạo cho cô cơ hội cuối cùng, nên thành thật khai cho rõ cô là ai. Ta lại sao lại chết bao năm rồi không có đi phong đô thành đầu thai, lại luẩn quẩn ở đây hại người. À ma nữ trần tròn hai đôi mắt đỏ mọng nhìn vào Tùng. Khẽ thở dài, à mơ màng đôi mắt nhìn về hướng căn biệt thự đang im lìm trong bóng tối. Ngày đó ta là ca nương nổi tiếng nhất kỹ viện Hồng Hoa trên trấn Đại Na. Quan khách thập phương gái trấn không ai là không biết danh tiếng của ca kỹ Hồng Loan. Đã có rất nhiều công tử đào hoa từ các nơi khác đổ về đốt tiền cho kỹ viện, chỉ mong một lần được diện kiến ta. Nhưng ta lúc đó chỉ bán nghệ không bán kỹ, cho nên là đã từ chối tất cả các công tử si tình, mong muốn có một đêm mặn nồng với ta. Thật ra thì không phải ta cao sang gì, chỉ là trong chốn buồn phấn bán hương ấy, sẽ gì mà tìm được một tấm chân tình. Cho nên ta cố gắng giữ giá cho mình, cho đến khi gặp được một vị công tử có thể xứng cho ta trao thân gửi phận. Rồi ngày ấy cũng đến, có một vị tú tài trên đường đi kinh đô thi đình đã ghé lại lâu hầm. Ta và chàng ấy rất tâm đầu ý hợp. Sau khi chàng rời đi hứa sau khi thi đỗ sẽ trở lại giúp ta cùng vinh quy bái tổ. Nhưng mà ai ngờ được rằng họa bất thình lình ập đến. Các bá hộ cải lợi dụng vàng bạc đang mua chúng Madame Hồng Hoa. Trong một đêm ta đánh tàn mua vui đã bỏ thuốc rồi làm nhục ta. Sau khi chàng thư sinh thi xong ở kinh thành trở về, thì lúc đó đau lòng ta đã phát hiện mình ta mang tạp chủng của các bá hộ kia. Thế vậy chàng ta lạnh lùng dứt áo rời đi, mà má miền Hồng Hoa cũng không còn sủng ái ta nữa. Bỗng ta ngày một lớn ta bị đuổi ra khỏi lầu Hồng Hoa, đã khát trong túi không còn một cắc bạc. ta mới hồi lần tìm về tận đây để xin ông ta cưu mang. Thế nhưng lúc đó ông ta sợ thế lực của bà cả cho nên không dám nạp thiếp. Không những không nhận ta, lão ta còn sai gia nô đuổi ta ra khỏi cổng, rồi đi theo xô ta xuống hồ nước này cho đến chết đuối, không còn tăng chức nữa. Ta ngậm hờn về xin lão ta xây cho ta một chốn hương khói để mẹ con đỡ lạnh lẽo. Ai ngờ lão sai một gã thể pháp tách đứa con ra khỏi ta, rồi đẩy ta xuống cái đầm đó, phong ấn lại linh hồn dưới bùn sâu lạnh lẽo. Mà đến bây giờ ta mới thoát được. Ta hận chúng nó, ta phải trả thù, ta phải trả thù. Từ đó đến nay đang hơn 100 năm tuế nguyệt, người cũng đã trở về với cát bụi, mà người vẫn không buông bỏ, mãi ôm hận trong lòng sao? À, ma nữ ngẩn ra trong giây lát rồi chồm dậy, tiếu chưa nhìn giận dữ về hai cái hình nhân đang đứng im lìm cạnh cổng mà rít lên. Nếu gã đã chết thì tao sẽ trút giận lên đầu con cháu của nó. Con của ta cũng chết tức tưởi trong bụng mẹ khi chưa đủ 9 tháng 10 ngày. Thì con của lão cũng độc ác bậc tình, sẽ không thể sống sung sướng. 3 năm tuyên nguyện đã trôi qua, oan oan tương báo nhân quả tuần hoàn. Ta khuyên ngươi nên buông bỏ để cho người và chính mình một con đường sáng. Biết đâu trong khi ngươi còn ôm hận ở đây, thì con ngươi đang ở trên cầu Nại Hà và đợi ngươi thì sao? Ngươi không nhớ con của mình ư? Thế ả ma nữ cúi đầu thở dài không nói. Tùng rút một lá bùa trong túi, một cây bút chu sa, đoạn nhẹ nhàng nói nhỏ. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ viết cho ngươi một tấm trần tình phù. Xuống dưới kia thì các phán quan sẽ để mặt ta, mà cho ngươi một cơ hội gặp lại con của mình. Sau khi lao động chịu phạt, nếu các ngươi còn duyên, nhất định sẽ lại làm mẹ con kiếp nữa. Ngươi thấy thế nào? Xin cảm ơn Đại Pháp Sư đã khai sáng cho ta. Xin nguyện ý nghe theo sắp xếp của ngài. Tùng nhanh thoăn thoắt viết mấy hàng vào trong tấm bùa ngũ sắc, rồi lại nhỏ một giọt máu lên trên tay. À mà nữ cúi đầu chắp tay chào Tùng, rồi hóa thành một làn gió bám vào lá bùa bay ra xa, rồi dần khuất hẳn về phía bắc. Tùng đứng dậy nhìn đám quỷ ảnh vẫn còn đang ôm đầu thống khổ bên ngoài, dưới ánh sáng ngũ sắc tỏa ra từ hai ngọn tre đằng ngà và tiếng chuông công hồn mấy phút. Rút ra một lá bùa màu tím thu hết đám quỷ ảnh vào trong. Bây giờ trên con đường trục chính, từ hướng cổng phủ vang lên từng chàng tiếng nức nở. Chúng tao lạnh quá, chúng tao đói quá, cho chúng tao ăn đi. Thì không mà quái, mỗi lúc một tới gần, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên tầm thước trong bộ áo dài gấm hoa. Tay chống một cây gậy ba tong, theo sau là ngay cả đàn ông còn trẻ, khuôn mặt người nào cũng tím tái. Vừa gào khóc, chúng vừa nện những bước chân nặng nề trên con đường mà Tùng đã tạo ra. Những bước chân nặng nề đưa con ma trung niên mỗi lúc một tới gần trận pháp. Lúc nãy chùm ánh sáng tỏa ra từ hai ngọn tre đằng ngà, trong ngày cửa trận pháp đã trở nên mơ hồ. Con quỷ trung niên giận dữ lao vút lên, dùng cây ba tong quất liên tiếp đến mấy ngọn tre, khiến cho chút ánh sáng cuối cùng cũng trở nên ảm đạm và tắt đi. Lúc này hai cái chuông công hồn liên tục ngân vang. Tuy nhiên bảy quỷ nọ chỉ khẽ mím môi dừng cước bộ trong mấy phút, rồi lại bay vào pháp trận. Tùng mở tận đôi mắt nhìn bảy quỷ hung dữ nào tới mà khẽ nhếch mép. Đã tên lúc rồi. Bảy quỷ bay qua cánh cổng qua hai ngọn tre thì bị linh lực của hai lớp cờ bắn ra, khiến chúng ngã nhào xuống mặt đất. Sau khi ngồi dậy, các đàn ông chống ba tong đưa đôi mắt đỏ giận dữ nhìn chung quanh. Nhưng ngay khi đôi mắt gã chạm phải con đỉnh nhân mặc áo sơ mi của ông Ngọc thì bỗng dừng lại. Nó đưa đôi mắt mơ hồ nhìn chằm chằm tới đánh giá, nhưng nghiền ngẫm. Cái đó thì giật mình khi nhìn thấy con đỉnh nhân của ông Bình đối diện. Lúc này nó bay tới gần để đôi tay sưng sầu khô lên sờ soạng. Đôi mắt chất chứa hận thù phần nào đã dịu đi. Nhưng lúc này bất ngờ từ đằng sau vang lên từng chàng tiếng xé gió lạnh lẽo và ma mị. Rồi một bàn tay đen khổng lồ từ trên tinh không bất ngờ phóng xuống, cắm thẳng lên ngực con quỷ trung niên nọ, đồng thời xuyên qua nó cắm mạnh lên ngực con đỉnh nhân. Một chùm tia sáng từ tay của nó đồng thời bay ra. Trong lúc cả hai ông Bình và ông Ngọc đang ôm ngực lăn lộn trong vòng tròn bảo vệ của trận pháp, thì con quỷ trung niên cũng lảo đảo ngã xuống. Nó đưa đôi mắt đỏ ké không thể tin được nhìn đăm đăm về một hướng. Rồi trong phút chốc thân thể của nó trở nên mở dần và nổ tung thành điểm tinh phách, là bay ra khỏi trận pháp. Tùng chậm rãi thở dài. Ta thật là thất sách mà, muộn quá rồi. Cậu điên cuồng vươn tay rung lắc cây phất trần, tuy nhiên bàn tay pháp thuật đen đã rút lên cao và từ từ biến mất. Bây giờ mấy con quỷ nam còn lại bắt đầu đứng dậy, chúng từng bước đi về hướng của Tùng. Cậu nhàm chán phe phẩy nhẹ tay. Từ bốn góc của trận pháp, những cây gậy đã được tầm hỗn hợp bắt đầu phát sáng. Kế đó là những chiếc chuông đồng bắt đầu rung lắc liên hồi, khiến cho cả bọn đều ôm đầu thống khổ la lên. Riêng con quỷ đi đầu bó mình trong bộ áo sáp nhạt là còn có đôi chút tỉnh táo. Nó há to miệng với chiếc răng nanh nhọn hoắt đằng nhớ máu đen tong tong mà gầm lên giận dữ, rồi lao về phía cửa Tùng với đôi bàn tay lấp lánh lân tinh. Trong một sát na, khi bàn tay quỷ chạm tới gần thổi tung mái tóc dài lãng tử, thì Tùng khẽ nghiêng mình. Từ bàn tay của cậu bay ra một sợi dây dù màu vàng. Sợi dây dù nọ vươn tới cho nghiến gã như một đòn bánh tét, khiến cơ thể của gã lung lay rồi đổ xuống nền đất. Bây giờ Tùng mới khẽ lắc cây phất trần cho những chiếc chuông đồng ngưng lại, rồi nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh. Lúc này con quỷ nam trợn toàn đầu mắt máu giận dữ nhìn cậu rồi rít lên. Thằng pháp sư thối, mau thả tao ra, nếu không tao nuốt sống mày bây giờ. Cậu phiền chán kéo vung phất trần quất nhẹ lên sợi dây phép. Lập tức một chùm ánh sáng màu vàng tỏa ra bao trùm hai con quỷ. Cả hai cùng lăn lộn trên mặt đất, từ cơ thể của chúng từng vòng ánh sáng đỏ không ngừng tuôn ra. Tất cả đều bị sợi dây phép hấp thu lại. Sau khi hấp thu hết oán khí, chỉ còn lại âm khí thuần đen tuôn ra thì quầng sáng vàng trên sợi dây cũng trở nên nhạt màu rồi tắt hẳn. Bây giờ cả mấy con nam quỷ cũng nằm trên đất, để đầu mắt trống rỗng không chút ánh sáng nhìn về phía trước. Bây giờ Tùng mới ngồi xổm xuống bên cạnh thở dài. Nói cho ta biết các ngươi tên họ là gì. Ta biết các ngươi mệnh khổ, chết rồi mà linh hồn còn bị giam cầm trong hang quỷ, không thể về Phong Đô Thành. Hãy cho ta biết nguồn cơn của sự việc. Bẩm thầy. Còn nam quỷ trong bộ áo xám nhạt khẽ thở dài. Tôi vốn là gia nô của gia đình bá hộ cái. Chỉ vì bua tôi vay nợ ba lạng bạc của bá hộ bốc thuốc cho thầy tôi. Nhưng mà vào đúng năm đói kém mất mùa liên miên, không trả được cho nên phải bán tôi ở đợi cho nhà họ để trừ nợ. Vào đây tôi được bá hộ cho theo hầu bà Ba Hương và ông thầy tên Bảy. Một buổi tối họ sai tôi vào trong phòng, đưa mợ bà đến một căn nằm bí mật dưới lòng đất. Thì cũng không biết là gã Bảy nọ làm gì. Chỉ biết sau đó họ giam cầm tôi ở trong hầm, để con nữ quỷ lầm mở ba ngày ngày hút máu uống hồn phách của tôi. Từ đầu đớn chết đi, sống lại đủ 47-49 ngày. Sau đó mở ta mới nhả linh hồn của tôi ra, nói tôi phải làm tay sai cho cô ta, nếu không sẽ trực tiếp nuốt sống linh hồn của tôi. Còn tôi chỉ là một kẻ hèn, hàng ngày đi cắp chắp hầu chủ nhân là ông chánh tổng. Một ngày kia bà ba lên cơn đau bụng giữa đêm, nên sai tôi đi tìm thầy lang bốc thuốc. Đêm đó trời vô cùng tối với những trận âm hàn lạnh tái tê. Tôi bó mình trong bộ quần áo tà tơi, cái cây đèn bão lầm lỗi rời khỏi nhà. Lúc đến khu nhà mộ của gia đình bác hộ cái, bất ngờ thấy một cô gái rất đẹp đang ngồi khóc. Thầy biết đó tôi là bần cố nông, từ lúc sinh ra đến giờ đã là 15 xuân xanh, chưa ngày được cầm tay con gái. Vì vậy thấy cô ta xinh đẹp tôi mới động lòng lại gần an ủi. Ai ngờ khi tôi bước tới nắm tay của cô ta, hai mắt tối sầm lại không còn biết gì nữa. Cái nọ kể đến đây thì khóc nấc lên, từng giọt quỷ huyết thi nhau rơi xuống. Tùng chỉ biết thở dài rồi nói: tôi biết các ngươi mệnh khổ, tuy nhiên đã lưu lại nhân gian quá lâu gây ra nhiều tội lỗi. Các ngươi có đồng ý theo ta lên chùa tu tập lắng nghe kinh kệ, chờ ngày được đi Phong Đô Thành sám hối hay không? Cả mấy con nam quỷ cùng gục đầu suy tư một hồi rồi gật đầu. Từ bấy giờ lại lôi trong túi áo ra một lá bùa màu tím nhạt. Lúc này cậu lẩm nhẩm mấy câu thần chú. Sợi dây phép từ đồng rời ra bay trở lại tay của cậu. Bấy giờ cả bầy quỷ nam cũng cúi đầu tạ ơn Tùng, khẽ than nhẹ một tiếng hóa thành hàn lạnh khói đỏ bay vào trong lá bùa. Trở lá bùa vào túi áo, Tùng đưa mắt nhìn vào khoảng trống âm u trước mặt, lúc này đã trở nên cô tịch. Cậu lạnh mặt nhìn con đường linh lực đang nhấp nháy liên hồi rồi lạnh lùng nói: Đã đến đây rồi sao không có tới đi? Hay cho ta là ta không đủ trình để đấu với ngươi? Hay là ngươi không có dám tới? Đáp lại cậu chỉ là từng trận đối phong vần vũ trên những đụm cây đã sắc sơ, chỉ còn lại trở lại càng khảnh khiu như những cánh tay sưng sầu chơi với trên không mà thôi. Nhíu mày thêm một lần nữa, Tùng vần vài đánh một cái ngáp dài rồi tiến tới bên cạnh hai ông đang lăn lộn trên nền đất vì đau. Khẽ nâng ông Bình dậy ngồi ngay ngắn, cậu đặt tay vào sau lưng vận công chuyển lực. Tầm mấy phút sau, ông ta há miệng phun ra một ngụm máu đen. Bây giờ cả người của mình thấy nhẹ bẫng. Sau khi đã giúp ông đả thông kinh mạch, Tùng ghé tai lại thì thầm mấy câu rồi cả bọn đứng dậy rời đi. Đưa cả hai ông vào trong phòng khách cùng với những người còn lại, Tùng dặn dò thêm vài câu rồi trở về căn phòng nhỏ bên cạnh chân cầu thang. Đóng cửa lại, bật công tắc đèn ngủ cho chùm ánh sáng đỏ quạch bao phủ căn phòng nhỏ. Không kịp cởi quần áo, cậu thả người nằm mệt mỏi trên chiếc giường đệm, nhắm nghiền hai mắt rồi chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ là cơ thể đã quá mệt mỏi cho nên chẳng bao lâu cậu đã thực sự chìm vào trong giấc ngủ. Bỗng có một bàn tay mắt lạnh chạm vào người, kèm theo một giọng nói dịu dàng ở bên tai. Đại Pháp Sư, Đại Pháp Sư, ngài đang ngủ rồi sao? Trong cơn mơ màng, cậu đưa tay tóm lấy bàn tay lạnh ra đó kéo lại gần mình, để cố gắng ôm ghì lên một chàng cười lành lành bên tai. Khẽ mơ màng mở mắt, đúng lúc này thấy có một tấm thân mềm mại đang nằm bên cạnh mình. Dưới ánh đèn ngủ đỏ nhạt, bộ giá y lúc này của cô gái nọ càng thêm chói mắt. Thế Tùng nhìn mình à nhuận miệng cười, rồi bỏ tới gần đưa đôi bàn tay mềm mại lên mơn trớn gò má đượm chùm lông măng của cậu. Từ nhỏ đến giờ đã 25 tuổi mà chưa có một cô gái nào sờ má, kể cả mà nữ, cho nên Tùng có chút xấu hổ. Hai má đỏ ửng lên, đồng thời bên dưới đã có chút phản ứng. Cậu lúc này gầm nhẹ một tiếng rồi chồm lên, đặt đứa con gái trong bộ giác y đỏ dưới thân của mình, rồi bắt đầu đưa mặt lại gần. Nhưng khi mà cậu sắp đặt đôi môi của mình lên đôi môi đỏ mọng của ả, thì một vùng sương mù nhạt bất chợt bao lấy toàn bộ khuôn mặt của ả. Chừng vài phút sau thì sương mù tan biến đi hết, khuôn mặt của ả đã hoàn toàn biến đổi. Da thịt thối rữa từng mảng chảy dài xuống hai bên má, cả căn phòng chìm trong nồng nặc mùi xác thối. Tầm mấy phút sau thì cả da thịt bong chóc hết, chỉ còn lại một hộp sọ trắng hiếu. Hai hàm răng con ma nữ lúc này liên tục cọ vào nhau, phát ra từng tiếng kêu ken két rợn người. Ả nhếch mép cười giọng đầy âm u. Thế nào Đại Pháp Sư, chứng kiến dung nhan thật của ta rồi, ngài còn hứng thú với ta nữa không? Nào tới đi, tới đây đi. Bị chọc kê, khuôn mặt của Tùng lúc này trong tích tắc đã đỏ bừng giận dữ. Cậu lúc này rút trong túi quần ra một lá bùa màu ánh kim. Thế vậy thì con ma nữ đã thả tay ra khỏi người của cậu rồi bay vút lên trần nhà. À lại khôi phục lại dung nhan mỹ lệ với mái tóc đen dài nhánh như một thác nước đổ ngả nghiêng xuống. Từ đôi môi đỏ mọng của ả không ngừng bay ra từng chàng cười lạnh lẽ ma mị. Thoáng chốc khi mà ả trợn toàn đôi mắt, áp lực trong phòng ngủ tăng lên, khiến cho bóng đèn ngủ trên bàn nước khẽ lập lòe rồi nổ tung. Căn phòng lập tức trở nên tối đen. Tùng đứng lên toan sờ tìm ba lô trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường thì bỗng nhiên tay của cậu sờ vào một vật gì đó ươn ướt lạnh lẽo. Theo phản xạ tự nhiên, cậu rụt tay lại rồi bắt quyết, đồng thời từ tay áo phóng ra một đám bùa tím nhạt. Vật nọ co tròn lại rít lên mấy tiếng nổ tung. Bây giờ từng chàng cười lạnh lẽo không ngừng vang lên. Rồi từ trên cao một mái tóc đen nhánh bay vụt tới trúng lên đầu của Tùng. Trong thoáng chốc, mũi của cậu lúc này tràn ngập mùi tanh tưởi của máu và xác thối. Dường như không nhịn được, Tùng hát to mồm thở dốc. Chỉ chờ có như vậy, mấy lọn tóc quỷ nhanh chóng như cắt bò tới gần rồi chui toàn vào trong khoang miệng của cậu và tìm đường chui xuống cuống họng. Trong tình thế cấp bách, Tùng lúc này cắn mạnh đầu lưỡi, mấy giọt máu lập tức trào ra thấm vào mái tóc quỷ. Trên kia ả ma nữ đau đớn rít lên từng hồi, rồi mái tóc quỷ lập tức rời khỏi mặt của Tùng thu lại, rút lên cao. Bây giờ cậu mới nhào tới túm lấy cái ba lô đặt trên bàn, lôi ra một cây đèn hoa sen. thả vào bên trong đèn một lá bùa vàng, cậu chắp tay niệm một câu chú ngữ. Ngay lập tức một ngọn lửa vàng rực ấm áp bùng lên. Bây giờ còn mặt nữ đang vắt vẻo trên chùm đèn pha lê trong phòng, mái tóc đen dài như thác nước của nó, hệt như là nhúng qua axit, đã bị cháy xém nham nhở. Khẽ nhếch mép cười tùng thản nhiên rồi nói: "Sao, đã biết sự lợi hại của bần đạo chứ?" À, nước quỷ trần tân đôi mắt giận dữ, nhìn Tùng rồi lại ngửa cổ ra cười lên. Giờ bất ngờ à dừng lại bay lơ lửng trong không trung, để đôi bàn tay khổ ngéo trụm lại thành hình hoa lan, chỉ khẽ xoay tròn. Ngay lập tức trên nền nhà, bốn bức tường của căn phòng nứt toác. Từ bên trong tường và dưới lòng đất rất nhiều côn trùng bọ cánh cứng và rắn rết không ngừng bò ra. Bây giờ Tùng mới vỗ nhẹ lên ba lô rồi bảo: "Xà Tinh, bữa ăn khuya đã tới rồi đó." Bên trong vang lên tiếng động lạch sạch, rồi một cái bóng từ trên bay vút xuống. Nó ngẩng đầu cao như thể đánh hơi, rồi từng người bay vút ra bên ngoài. Khắp căn phòng lập tức vang lên tiếng kèn két, rìn rít vô cùng ghê sợ. Chưa đầy 5 phút sau thì bầy côn trùng rắn rít đã bị con Xà Tinh hút cạn quỷ lực, rồi đồng thời rơi xuống đất tan thành bụi mịn. Con rắn lại gục đầu như thể cúi đầu chào Tùng rồi bay trở vào ba lô. À, mà nữ cũng không hề tức giận, chỉ nhếch mép cười nhạt: "Xem ra nhà ngươi cũng có chút bản lĩnh đó. Để đó ta chơi đùa với nhà ngươi một chút, rồi bắt về làm quỷ tướng cũng chưa muộn. Cô em xinh đẹp thế kia, nếu muốn bắt ta về làm phu quân thì có lẽ xem xét chuẩn bị đi. Tấm thân nuột nà thế kia mà ngày ngày được ôm ấp vuốt ve hẳn là không có tệ lắm đâu nhỉ. Súc sinh ngông cuồng." Còn mà nữ lúc này gầm lên giận dữ, từ đôi mắt của nó máu không ngừng nhỏ ra. Có chút ngoài ý muốn, Tùng vươn tay vào bên trong ba lô, lấy ra một lá bùa màu ánh kim. Cậu nhanh chóng tay gấp thành một con thuyền thúng rồi thả xuống đất. Ngay khi máu từ hai con mắt của ả nước quỷ dâng lên, thì con thuyền giấy bỗng chốc lớn dần rồi nổi trên mặt nước. Tùng lúc này vội vàng leo lên ngồi trên thuyền, dùng hai cây gỗ xoăn đào làm mái chèo dập dềnh cho trên dòng sông máu. Tiếp đến, cậu lôi ra một mũi tên nhỏ bằng bạc có đuôi gắn sợi đông chim phượng hoàng trên núi nửa cấm. Khẽ vuốt nhẹ mũi tên bạc, cậu lại dùng một mảnh đồng đỏ gắn lên đầu của mũi tên, đưa tay lên miệng thổi một hơi lầm rầm liền mấy câu cổ ngữ, rồi lại khẽ vươn tay bắn mảnh mũi tên về hướng của ả nữ quỷ. Mũi tên xé gió lao đi. Bây giờ ả hồng quỷ mới hoảng sợ, ả toan thu mình lại trốn vào cánh cửa nhà. Tùng đã dùng bùa chú cốt định thành trận pháp, chỉ có thể vào chứ không thể ra. Trong lúc ả lo chạy trốn thì mũi tên như thần có mắt tiếp tục xé gió lao tới, rồi cắm vầm vào con mắt của ả, rồi lại rút ra bắn liên tiếp lên con mắt còn lại. Ả hồng quỷ ôm lấy mặt rú lên đau đớn. Hai con mắt của ả trong tích tắc nổ tung, dòng sông máu đang cuồn cuộn đổ xuống như là thác nước bỗng nhiên dừng lại. Còn sông máu cuồng loạn sôi trào bên dưới cũng dừng lại. Tùng lại lôi trong túi quần ra một chiếc bình da lươn, khẽ niệm chú rồi thả tay. Chiếc bình bay lên cao tỏa ra một quầng ánh sáng trắng bao trùm khắp căn phòng. Tầm mấy phút sau, con sông máu cạn dần khô kiệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tùng vươn tay thu đại chiếc bình cho vào túi, rồi nhàn nhạt nhìn ở hồng quỷ rồi bảo: "Sao vậy? Nhà ngươi còn thủ đoạn gì mau dở ra đi, để bần đạo mở mang tầm mắt. Dù sao cũng là hồng y quỷ tăng thân nơi vùng đất âm tà, lại còn được pháp sư tà tu dùng linh hồn và dòng máu kẻ thuần dương nuôi dưỡng, vậy mà cũng chỉ có nhiều đó thôi sao?" À hồng quỷ điên cuồng giận dữ, ngay lập tức khuôn mặt của à thoáng chốc đỏ tía, dần dần to dần rồi tiến lại gần Tùng với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đang nhỏ máu tong tong. Ngay khi cái miệng con ma quái sắp sắp tới gần, Tùng khẽ nghiêng người tránh thoát, rồi nhanh như cắt cậu rút trong túi áo ra một vật ném mạnh vào khuôn miệng đang há ra với lởm chởm răng nhọn. Theo phản xạ tự nhiên, ả muốn vật đó vào trong bụng. Tuy nhiên ngay khi vật kia vừa chui qua cuống họng thì cả khuôn bụng của ả bỗng chốc phồng to lên rồi sôi sùng sục. Ả đau đớn ngã nhào xuống nền nhà, khuôn mặt thu nhỏ lại rồi liên tục nhấp nháy khi mở khi tỏ. Tùng bấy giờ mới nhận nha đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh cười nhạt. Thế nào, nếm máu của đại pháp sư ta có ngon hay không? À dần dữ trần to đôi mắt chỉ còn là hai cái ngốc tối tăm nhìn Tùng. Ngay khi à toan vươn tay với những đầu ngón nhọn hoắt xanh đè lao tới, cào lên mặt của cậu, thì cơn đau khiến cho à một lần nữa lăn lộn trên đất, thu tay về ôm bụng thống khổ la lên. Sau một hồi à dường như không chịu được nữa mà hát to miệng phun ra một quả cầu trong vắt như pha lê, bề trong lấp lánh đến hàng ngàn đốm sáng sành nét. Tùng vội vươn tay ra lấy chiếc bình gốm rồi niệm chú một hồi, thì quả cầu nọ khẽ trao nghiêng rồi bay vào trong bình. Để đầu mắt sắc lạnh nhìn à hồng quỳ, Tùng lạnh lùng nói: ta vốn thương ngươi mệnh khổ, muốn cho ngươi một con đường tu tập, nhưng ngươi đã phạm tội tề đình sát hại không biết bao nhiêu sinh linh vô tội, không thể nào dung thứ được. Hãy xuống địa ngục tự mình cầu tình trước mặt phán quan. Nói xong thì cậu lôi trong ba lô ra một lá bùa ngũ sắc, lấy lại một cây bút chu sa viết mấy câu chú ngữ lên lá bùa, rồi gác vung tay. À hồng quỷ trong phút chốc khuôn mặt đã tái dại đi vì sợ hãi. À cố gắng nén cơn đau bỏ dậy dập đầu cầu xin Tùng, nhưng lá bùa đã bốc lên một luồng sáng ngũ sắc bảo vệ lấy toàn thân của à. Trên bầu trời bỗng chốc răng kín một đám mây đen như tấm màn nhung. Từng đạo lôi phong rít lên với những tia sáng rộng ngang như muốn xé tan tấm màn đen đó. Tầm 5 phút sau thì cậu mở to mắt hét lên một tiếng, chỉ cây phất trần trên trời. Từ trong thinh không một tia lôi điện lóe lên, xuyên qua cửa sổ đánh mạnh lên đá bùa ngũ sắc đang lơ lửng trên cao. Ngay khi tia lửa điện tắt dần, kèm theo từng tràng tiếng thét kinh hoàng nhỏ dần rồi ngưng lại, thì lá bùa ngũ sắc cũng hoàn toàn biến mất. Bấy giờ từng đạo lôi phong một lần nữa dần dữ rít gào, trong tích tắc nền trời nứt toác, kèm với từng tia lôi điện mạnh mẽ đánh xuống cây hòe già trên côi. Tầm mấy phút sau, thân cây hòe khổng lồ bị chẻ ra làm đôi từ ngọn cho đến gốc, rồi một ngọn lửa bốc cháy đùng đùng. Qua tầm 30 phút, cây hòe mai chỉ còn lại một đống tro tàn. Trên trời từng thác nước trắng ào ạt chút xuống như là muốn gột rửa đi toàn bộ âm khí. Sáng hôm sau, theo lời dặn của Tùng, ông Ngọc mở cửa phòng khách ra ngoài. Lúc này mưa đã tạnh, ánh sáng bàn mài rực rỡ đã vén tấm rèm mây u ám bao ngày nay, sắt vàng trên những ngọn cây trơ trụi bên hồng căn biệt thự và lấp lánh trên mặt hồ bơi, hệt như là đang dắt một lớp vàng mỏng. Không khí tinh sạch hoàn toàn khác xa so với những ngày trước. Tiến tới mở cửa căn phòng xếp bên cạnh, thấy Tùng đang nằm úp sấp trên giường ngáy to như đập bể. Khẽ mỉm cười gượng gạo, ông bước ra đóng cửa lại, rồi sai người chuẩn bị một mâm cỗ tẩy trần cho Tùng. Phải đến gần 11 giờ trưa cậu mới mở cửa bước ra ngoài. Ngay khi cậu đang đưa tay lên trong miệng đánh một cái ngáp dài khoan khoái, thì ông Bình đi tới rồi ngập ngừng bảo: thầy đã dậy rồi sao? Chúng tôi chờ mãi, thế còn con dâu tôi và cậu Hải Anh thì sao? Đêm qua hoa tổn công lực quá cho nên ngủ quên, các ông thông cảm. À đúng rồi, ông cho người lên tầng 2 vào căn nhà nhỏ cạnh bên phòng thờ, đưa hai người họ xuống đây, để ta làm nốt chút chuyện là xong thôi mà. Nghe thấy Tùng nói như vậy, cả hai ông Ngọc và Bình nửa mừng nửa ngờ, hối hả xây người lên cầu thang. Quả nhiên khi cánh cửa phòng được mở ra, Thiên Hải Anh ngồi cùng trên ghế bên cạnh bàn trang điểm, còn trên giường Hồng cũng đang nằm thiêm thiếp như ngủ say. Sửng sốt mấy giây, ông Bình vội vàng chạy tới nay vai của Hồng rồi gấp gáp: Hồng, là con đấy phải không? Bao lâu nay gia đình mình cực khổ đi tìm con, không ngờ con lại thọ nạn nằm ở đây. Dù sao con còn sống để chúng ta mừng rồi, tỉnh lại đi con. Cô ta đã bị mất đi hai hồn hai phách, ông có gọi đến mùa quyết cũng chẳng tỉnh đâu. Tránh ra ngoài một chút ta làm việc nào. Theo tiếng nói đều đều, Tùng bước vào trong phòng. Thế cậu, ông Bình liền nén lại vội dòng lệ trào ra từ khóe mắt, rồi bước lùi lại mấy bước. Đầu tiên cậu bước tới bên cạnh Hải Anh, đội trong bàn lồ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở nắp dốc ra một viên hoàn màu trắng sữa, nhét vào miệng. Đoạn đặn ba ngón tay giết cầm điểm nhẹ, rồi niệm một câu chú ngữ. Phiên hoàn chưa qua cuống họng xuống dưới bụng, cả vùng bụng của cậu bị sình to lên. Tùng lại rút trong ngực ra một lá bùa đặt lên trán của Hải Anh, rồi đặt ngón trỏ lên. Sau một hồi niệm chú, bao vòng ánh sáng từ sự di chuyển lan tỏa ra, một vòng ánh sáng rồi biến mất nơi mi tâm của cậu. Mấy giây sau, Hải Anh cựa mình rồi mở tròn hai mắt. Thôi chết rồi, cậu ấy đã bị người ta ám toán. Tùng ơi, mày có sao không? Tao phải làm sao bây giờ? Tao đây, mệnh tao còn dài lắm, không có kẻ nào có thể tính kế cho tao được đâu, mày đừng có lo. Nghe bạn nói đã tỉnh keo, bên cạnh Hải Anh giật mình nhảy dựng lên. Khi thấy bên cạnh không chỉ có một mình Tùng mà còn có ông Bình, ông Ngọc và mấy người khác nữa thì một lần nữa giật mình. Sau đó hai giọt nước mắt lan dài trên má, cậu liền lao tới rồi nức nở nói: thì ra mày cũng được hai ông đi cứu, không chết là tốt rồi, tao lo quá đó Tùng. Đừng có nói linh tinh, tự tao cũng có thể thoát khỏi hiểm cảnh mà không cần ai giúp, mà có chuyện gì nói tao nghe. Lúc mày giật dây làm hiệu thì tao vội vã kéo cô ấy lên, đến đến miệng hang loay hoay mãi mới cởi được nút thắt trên người cô ta. Ta đang toan thả dây xuống thì đằng sau đó vang lên tiếng cười khủng khục vô cùng gây sợ. Giật mình, ta thả cô ta xuống đất rồi quay người lại. Lúc đó từ sau khóm tre trúc tùm có rất nhiều quỷ ảnh bay tới. Theo sau là một gã mảnh khảnh mặc áo đen. Gã ra lệnh cho tao phải giao nộp cô gái nọ cho gã. Tao không có chịu, cái lập tức tức giận thổi lớn một luồng gió nóng tanh hôi vào mặt của tao. Trước khi mất đi ý thức, tao nghe gã đó ra lệnh cho thằng nào đó khởi động cơ quan để giam cầm mày vĩnh viễn. Sau đó thì tao không biết gì nữa. Thôi được rồi, mọi chuyện đã qua, mày cứ ngồi tạm yên tĩnh dưỡng đi, để tao giúp người thiếu phụ tội nghiệp này đã. À mà cô gái mày kéo lên là cô con dâu mất tích bao lâu nay của ông Bình đấy. Bỏ bàn ngồi ngẩn ra trên ghế, Tùng đi tới bên cạnh giường. Đầu tiên cầu xem mấy cô giúp việc nới lòng cổ áo bông mỏng cho Hồng. Sau đó lôi ra một viên đá nhỏ màu xanh nhạt hình trái tim đặt lên trán của Hồng. Tiếp đó cậu lôi ra một trong những lá bùa đặt lên trái tim xanh nọ, đoàn lầm rầm khấn một hồi. Lập tức lá bùa bỗng sáng dựng lên, tản ra một vòng ánh sáng xanh nhạt. Bây giờ cậu mới cao giọng rồi hô lớn: thần chú tứ chủ tam thanh, thần chú tứ chủ tam thanh, hồn vách cô Trần Ánh Hồng mau quy đài. Thầy Nguyễn Thanh Tùng cho gọi, lập tức quy đàn cho thầy dạy bảo, cấp cấp như luật lệnh. Tức thì lá bùa bay lên cao rồi từ từ bên trong có bà đốm sáng xanh lập lòe bay ra, trao lượn trên không trung rồi từ từ tụ lại thành một thân ảnh mờ ảo, giống hệt như người thiếu phụ trẻ đang nằm thiêm thiếp trên giường. Tùng lại niệm thêm mấy câu thần chú nữa, rồi dùng đôi phất trần quất nhẹ lên trái tim xanh trên trán của Hầm. Cái bóng nọ nhón lên một cái rồi bay vút lên cao, phóng thẳng về hướng trái tim rồi biến mất. Hai mi tâm của Hồng bỗng giật lên mấy cái rồi từ từ giãn ra, hơi thở bắt đầu trầm ổn. Tuy nhiên hai mắt của cô vẫn nhắm nghiền như đang say ngủ vậy. Ông Bình hết nhìn Tùng lại nhìn con dâu, vẻ quẫn bách hiện lên rõ trên nét mặt. Dường như không để ý, Tùng vươn tay với lấy cái ba lô trên nền đất, lôi ra một chiếc bình sứ, rắc ba viên hoàn màu trắng sữa cho vào miệng rồi sai cô bé giúp việc đỡ cô ngồi dậy cho cô uống chén nước không có nguồn. Tầm 30 phút sau, Hồng há to miệng phun ra một ngụm máu đen bầm, rồi từ từ mở mắt. Cô đảo mắt một vòng khắp nhìn mọi người, rồi dừng lại trên gương mặt của ông Bình, nấn ná mấy khắc rồi mệt mỏi hỏi: con đang ở đâu vậy bố? Anh Minh chồng con đâu? Sao con lại ở đây? Con đang ở khu biệt thự Hoa Hồng của nhà Mai. Con đã mất tích mấy hôm nay, làm cho cả nhà lo lắng lắm. Bố thậm chí còn huy động cả cảnh sát điều tra tốt nhất thành phố của chú Hà Duy, cũng không có manh mối gì về con cả. May mà có thầy Tùng đây. Nói đến đây, giọng của ông nhỏ dần rồi nghẹn lại không nói nên lời. Thế vậy Tùng bước tới xoa xoa tay lên cầm lườm chùm lông tư mấy ngày không cạo. Chuyện này để gia đình cô từ từ hồi tưởng, cô có thể cho ta biết đã xảy ra chuyện gì được không? Chuyện là như vậy. Hồng khẽ nhắm mắt lại mơ màng kể. Sau khi tỉnh lại từ bệnh viện, chồng tôi đã làm thủ tục xuất viện cho tôi về nhà. Từ đó chúng tôi và mấy người bạn thân đã làm một bữa tiệc nhỏ tại nhà riêng ở Hồ Tây. Ăn tối xong cũng tầm gần 12 giờ đêm, vợ chồng tôi về phòng riêng. Tôi đã ngủ say vì lúc đó khá là mệt. Bất ngờ có một người con gái còn trẻ lắm, áng chừng chỉ tầm 14-15 tuổi, đứng ở bên giường xoa tóc mà khóc nức nở. Tôi có hỏi thì cô ta cũng không có nói. Mãi cho đến khi tôi gần như mất hết kiên nhẫn, cô ta mới vén mái tóc lên nhìn tôi mà chắp tay cầu khấn. Cô ơi, tôi bị người ta làm hại, giam cầm cả trăm năm mà riêng hang sâu tăm tối hơn cả địa ngục. Tôi ở đây lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm, chỉ có cô mới cứu được tôi. Xin cô hãy cứu giúp tôi thoát khỏi chốn địa ngục này, tôi xin cô. Nhưng tôi có biết cô là ai đâu. Hơn nữa tôi có biết cô ở đâu mà cứu. Cô đi tìm người khác đi. Nghe tôi nói như vậy, cô ta bất ngờ trở nên vô cùng hung dữ. Trợn to đôi mắt từ từ chuyển sang màu đỏ tươi như máu, chầm chầm nhìn vào tôi, thôi miên vào mắt của tôi, rồi bất ngờ vươn đôi bàn tay chỉ còn xương lạnh giá tóm tay của tôi mà lôi đi. Tôi vô cùng sợ hãi, vừa gào khóc gọi chồng dậy ứng cứu, vừa ra sức kháng cự, thế nhưng mà vô ích. Cả cơ thể bồng bềnh như là trôi vào một vòng xoáy khổng lồ, khiến tôi hoảng sợ nhắm nghiền hai mắt không dám mở. Bên tai chỉ còn tiếng gió rít gào lên, những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cho đến khi thấy cả cơ thể rơi bịch xuống không còn xoay vòng tròn nữa, tôi mới dám mở mắt thì đã thấy mình đứng trước một căn phòng. Tại đó có một cái cửa hang đã được đóng chặt, bên trên có dán một lá bùa màu tím và một viên ngọc vô cùng đẹp. Bây giờ bên tai của tôi văng vẳng câu nói thì thầm: mau lại đó nhấc viên ngọc đó lên cho ta. Tôi như là một cái máy tiến tới gần đưa tay xoay, thế nhưng không có cách nào nhấc được viên ngọc đó lên. Bây giờ bên tai của tôi lại vang lên âm thanh lạnh lẽo đó. Cắn đầu ngón tay, nhỏ ba giọt máu lên viên ngọc, sau đó bóc tấm bùa ra sẽ cậy được nó lên. Tôi vội vàng làm theo. Vừa lúc đó thì cửa hang như có một sức mạnh khủng khiếp đẩy bật lên. Từ bên trong một thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ giáp y đỏ rực bay lên. Cô ta cất tiếng cười rồi tiến tới thở một hơi vào mặt của tôi. Sau đó tôi cứ như vậy mê man không biết gì nữa cho đến tận bây giờ. Tổng đưa tay lên bấm độn một hồi rồi thở dài. Quả là trong minh tự có sắp xếp mà. Cô chính là bà Ba Hương chuyển kiếp. Cũng chỉ có dòng máu của cô mới có thể mở được phong ấn sư tổ để lại. Bảo sao mà con nữ hồng quỷ nọ phải chờ cho đến bây giờ mới có thể ra ngoài báo oán. Âu thì cũng là số mệnh an bài. Y có thể là sao à? Gia đình tôi có liên quan gì đến bán hộ cải và tất cả những ân oán này? Có phải ông nội ông tên là Giang Lương không? Đúng, mà sao thầy biết? Hơn nữa chúng tôi sống ở cách đây khá xa. Mãi sau này ông nội tôi mất, tôi đi du học trời Tây về mới quyết định về thủ đô lập nghiệp. Sao có thể liên quan đến tất cả chuyện này? Có điều này ông không biết. Ông nội Giang Lương chính là con trai của bá hộ Giang Văn Cải và bà cả Hà Minh Huệ. Sau khi được sư tổ của ta giải oán và phong ấn nữ quỷ riêng hang sâu, đã bỏ xứ mà rời đi, từ bỏ thân phận của mình và cho con cháu một thân phận mới. Vì thế mà ông không biết đó thôi. Thật vậy sao? Sông nội của tôi chưa một lần nhắc đến cái chuyện này, cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Nếu ông không tin thì có thể tìm lại gia phả. Ta tin chắc là ông nội ông thế nào cũng lưu lại một bản chưa biết chừng. Ông Bình im lặng không nói. Trong đầu cũng như có một thức phim quay chậm, nhớ lại khi mình còn nhỏ, bố ông có cất giữ một chiếc hộp gỗ trầm hương. Nó là di vật của ông nội. Trước khi lâm chung, ông nội đã cấm không cho bất cứ một ai được mở chiếc hộp đó ra. Thậm chí chính bố cũng không hề biết trong đó chứa vật gì. Khi đó bố ông có nói là ông nội đã bắt ông cụ là thề độc, không bao giờ được tương hào đến vật bên trong, và phải đem chôn nó theo khi mà lập bia mộ trong cụ sau này. Sau khi mà ông đi du học về, quả thật chiếc hộp nọ đã biến mất. Có lẽ nào bí mật về thân thế cũng nằm trong chiếc hộp đó. Bên kia ông Ngọc vuốt cằm trầm tư nói: cây cho là ông Bình đây là hậu duệ của bá hộ cái, bị nữ hồng quỷ và bầy quỷ bám theo báo oán. Còn tôi và gia đình thì có liên quan gì chứ? Hôm đầu tiên ta đến đây đã nhận ủy thác của một người đàn bà tự xưng là tổ tiên của các người. Xin ta cứu giúp tính mạng hậu duệ của bà ta. Bà ta có nói bà nội của ông vốn có cô con gái thứ hai của bà hai với bá hộ cái, thế nên là về dòng máu thì các ông chính là họ hàng. Sau khi người anh cả độc ác toan tính giết hết các em cùng cha khác mẹ để mà độc chiếm tài sản, nên cô em gái đã được một người vũ nuôi thương tình mật báo và giúp đi bỏ trốn. Từ đó bà ta thay tên đổi họ lưu lạc trong nhân gian. Thì ra là như vậy. Bảo sao mà khi lần đầu tiên gặp ông Bình đây, ta có cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc mà không biết. Đó là do trong người mình cũng đang chảy xuôi dòng máu giống ông ấy. Nhân quả tuần hoàn cấm có sai bao giờ. Tùng khẽ mỉm cười không đáp. Cậu đứng dậy tiến tới bên cửa sổ kéo tấm rèm nặng nề. Ở bên ngoài ánh nắng vàng rực rỡ chảy đều rất vàng. Nghe tiếng của mấy người nông dân gọi nhau về nhà ăn cơm trưa, cậu mới thấy cái bụng của mình sôi réo lên ầm ầm. Khẽ đưa mắt liếc nhìn ông Ngọc và ông Bình, Tùng trở về nét cợt nhà ban đầu. Ta đã vất vả cả đêm bắt quỷ cho nhà các ngươi, mà nỡ để cho bần đạo giao bụng với da lưng dính vào nhau vậy hả? Ây chết, chúng tôi sơ ý quá. Bạn đã sẵn sàng ở dưới nhà mời thầy. Sau khi ăn sáng thịnh soạn xong, Tùng cùng với Hải Anh và hai ông vào trong phòng khách uống trà. Cậu lấy ra một chiếc bình ngọc màu xanh nhạt đưa cho ông Bình rồi dặn: ông về đưa viên thảo dược này cho con trai uống, sẽ tống hết máu độc trong người. Tuy nhiên cả hai vợ chồng họ đều nhiễm âm khí và oán khí quá sâu. Đêm nay đúng 10 giờ ông cho nắm lá này vào nấu lên một nồi nước cho họ ngâm bình 30 phút. Sau đó nấu nước gừng tỏi đường đen cho họ uống, rồi kiên trì tắm nắng tầm một tuần là sẽ ổn. Sau này nên kiêng ra khỏi nhà quá muộn. Trong vòng một năm không nên đến những nơi âm khí nặng, kẻo có thứ không được sạch sẽ bám theo. Cố gắng kiêng ăn thịt chó, cá chém và ba ba ít nhất là trong nửa năm này. Không chỉ có hai vợ chồng họ mà cả gia đình hai ông nữa. Đặc biệt là vợ ông Bình cơ thể suy nhược nên tốt nhất cho bà ấy lên chùa mỗi ngày trong vòng 2 tuần. Ánh sáng nhân từ của Phật sẽ giúp gột rửa và làm linh hồn của bà ấy mạnh mẽ hơn. Còn nữa... Đồng đứng dậy lấy chiếc ba lô chuẩn bị sẵn nơi cửa phòng khách, mở ra lấy ra một gói nhỏ. Bên trong là hai chiếc gương hình bắt quái đưa cho hai ông rồi dặn: tạm thời trong thời hạn 1 tuần đầu các ông không nên về nhà sau 9 giờ tối. Về nhớ treo chiếc gương này lên chính giữa bàn thờ. Còn ông Ngọc nhớ đem 4 gói nhỏ này chôn 4 góc mộ cô con gái của ông. Như vậy linh hồn cô ấy mới có thể được tĩnh dưỡng và sớm đến Phong Đô Thành được. Thôi được rồi, bây giờ tôi cần về lại Hà Nội để mang những linh hồn tội lỗi về đây lên chùa Phổ Linh, nhà sư cụ Đàm Thanh giúp siêu độ. Để tôi đưa các cậu về. Sau khi con xe tấp vào cổng của một bệnh viện ở Hà Nội, hai nhanh chóng tiến vào bãi gửi xe đánh ra. Bây giờ ông Ngọc mới bùi ngùi nắm tay của Tùng rồi nói: nếu không có thầy thì gia đình chúng tôi không biết phải làm sao. Ơn của thầy trọng như núi, chúng tôi có chút lòng thành mong thầy nhận cho. Đây là thấm thẻ visa tiết kiệm với chút tiền mong thầy nhận cho chúng tôi vui. Tiểu khẽ liếc tấm thẻ visa kim cương đen trên tay rồi vội vội lấy nắm chặt bằng cả hai tay, rồi ngại ngùng nói: chỉ mà về đạo giúp chúng sinh là trách nhiệm của kẻ làm thầy như chúng ta, các ông đừng ngại. Ấy, các ông cứ làm thế này thì bần đạo làm sao mà từ chối đây. Thôi, bần đạo cũng đành cung kính không bằng tuân mệnh. Lần sau có gì cứ gọi bần đạo giảm giá 50% cho các ông nhé. Chở chiếc xe của vợ chồng ông Bình và ông Ngọc dần xa, Tùng lúc này xúc lại ba lô chui vào con xe mui trần của Hải Anh, rồi cả hai nổ máy trực chỉ hướng Long Biên mà thẳng tiến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.